khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 10, góc truyện audio.com. Lão sư vật lý tiếp tục nói. Kế tiếp, thành tích của vị đồng học này thật là làm thầy kinh hỉ. Quá kinh hỉ, thật sự không nghĩ tới ban chúng ta sẽ có người điểm cao tới vậy. Đường Kế Xuyên chê y mặt trèo ý tứ mỉm cười đắc ý, sửa sửa cổ áo. Đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón vỗ tay. Đồng học Ôn Niệm Niệm, thi 79 điểm, tổng xếp hạng, thứ 8, lời vừa nói ra, đồng học toàn ban đều sợ ngây người. Đường Kế Xuyên sợ tới mức đôi mắt đều rơi chê y bàn. Sao có thể, hắn có phải nghe lầm hay không? Ôn Niệm Niệm thi 79. Vượt qua 27 điểm, treo Ôn Khải Nhi lên đánh, đầu óc Đường Kế Xuyên có điểm loạn, trực tiếp nhấc tay hỏi, Trương lão sư, em thi bao nhiêu? Trương Đức Bồi mắt nhìn thành tích, lật vài trang, mới nhìn thấy thành tích Đường Kế Xuyên, à, em thi 29 điểm, toàn thị tổng xếp hạng 438, Đường Kế Xuyên trợn tròn mắt, cái ý gì, 29 điểm, hắn có phải nghe lầm hay không? Lớp học cũng nháy mắt nổ tung. Hoát, thiệt hay giả, đại biểu cư nhiên chỉ thi được 29 điểm. Cái quỷ gì vậy, lão sư, ngài có phải nhớ lầm hay không? Đường Kế Xuyên thử hỏi. Đây hẳn không phải điểm em đi. Có phải đem điểm của em cùng Ôn Niệm Niệm đọc lộn? Không có sai, Trương Đức Bồi có chút thất vọng mà nói. Thầy xem qua bài thi của em. Đề sai một nửa, bỏ đề toàn tuyến, Đường Kế Xuyên, kinh ngạc, phẫn nộ, hỏng mất, tuyệt vọng hắn quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì, rõ ràng cảm giác đề mục không phải rất khó. Tại sao điểm thấp như vậy? Có 5 đề, hắn làm 3, cảm giác rõ ràng tất cả đều đúng. Đề hắn cũng cùng Ôn Khải Nhi so đáp án. Rõ ràng không có vấn đề gì. Thế nhưng điểm lại, tàn khốc, Ôn Khải Nhi cũng nắm chặt nắm tay. Tuy rằng vào trận chung kết, nhưng cô ta hoàn toàn không cao hứng đứng dậy. Căn bản không thể tin lỗ tai mình, Ôn Niệm Niệm sao có thể thi ra điểm so với mình cao hơn. Còn cao nhiều như vậy, đây nhất định là ác mộng. Niệm Niệm nhìn vào vây điểm, lại nhìn điểm chính mình. Che chán, thật là hao tổn tâm trí. Xem bộ dáng lúc trước của Đường Kế Xuyên tự tin tràn đầy. Quả nhiên vẫn là cô đánh giá cao chỉ số thông minh. Đề mục có khó khăn, tất cả học sinh dự thi làm đề đều không lý tưởng. Mới có thể đem số điểm nhập vây lần này thấp như vậy. Mà mặc kệ đề mục khó khăn tăng lên như thế nào. Đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, đều chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Cô đem đáp án chính xác sửa thành sai lầm. Kế hoạch vốn là để điểm thi vượt quá 5 điểm là cùng. Vừa vặn sát tiến quá là được. Trăm triệu không nghĩ tới. Năm nay điểm sẽ như vậy. Ôn Niệm Niệm cảm thụ ánh mắt quỷ dị của đồng học chung quanh áp lực khi có điểm cao. Đường Kế Xuyên đấu vòng loại đã bị đào thải. Một tiết cũng chưa thể tiêu hóa tin tức này. Thời điểm hắn còn chưa hoàn lại. Đã có học sinh nhiều chuyện cười hì hì đi tới. Ai? Đường Kế Xuyên cùng Ôn Niệm Niệm không phải có đánh cực sao? Đúng vậy, không nói suýt nữa quên. Hắc hắc, đánh cực là cái gì? Ai hoàn toàn bị loại tới trước khu dạy học, làm trò cho đồng học toàn giáo hô to 3 tiếng. Tôi là đồ ngốc, ha ha ha ha, nói như vậy, đại biểu phải làm đồ ngốc sao? Các bạn học hi hi ha ha mà cười, mắt trộm quan sát phản ứng của Đường Kế Xuyên. Các bạn học động tác nhất trí chăm chú nhìn, Đường Kế Xuyên càng thêm quẫn bách, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Đại biểu khóa vật lý, cậu chừng nào thì thực hiện hứa hẹn, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, đừng chơi xấu, Ôn Niệm Niệm cái gì cũng chưa nói, càng không có thúc giục hắn. Loại cho tiểu hài tử đánh cược này rất nhàm chán, cô cùng Đường Kế Xuyên đánh cược, chỉ là bởi vì không quen nhìn hắn kiêu ngạo này nọ. Muốn giáo huấn một chút thôi. Hắn mất mặt, thì thật cùng nửa mao tiền của cô đều không có quan hệ. Tan học, Đường Kế Xuyên căng ra đầu đi đến chê y bục giảng. Nhắm mắt lại, hướng đồng học trong lớp hô to 3 tiếng. Tôi là đồ ngốc, tôi là đồ ngốc, tôi là đồ ngốc. Kêu xong, hắn một lần nữa chạy về ngồi chê y vị trí của mình. Đem mặt vùi vào khuỷu tay. Cảm giác đời này mặt mũi đều mất hết. Chung quanh lại có đồng học cười nói. Đại biểu khóa kính mến. Không tính đâu, nói ở khu dạy học kêu. Để đồng học toàn giáo đều nghe được. Đường Kế Xuyên gương mặt nghẹn hồng. Sắp khóc, quản, các người quản chuyện, gì, mọi người đều đã chứng kiến. Nói chuyện không tính, cậu có phải đàn ông hay không? Lúc này, Ôn Niệm Niệm rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Tôi không nhớ rõ cậu ta có nói muốn tới dưới lầu kêu. Lập tức có đồng học nói tiếp. Chúng ta nghe được, nói đi ra dưới lầu hô to làm trò cho đồng học toàn giáo. Đây là tôi cùng đại biểu khóa vật lý đánh cược, không có nghe thấy, chuyện này dừng ở đây. Đồng học kia muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức bị đồng học bên người kéo lại. Ôn Niệm Niệm nói không sai, đây là cô cùng Đường Kế Xuyên đánh cược, nếu đương sự đã cố ý muốn cho hắn một con ngựa. Người khác lại hùng hổ dọa người, có vẻ có chút quá phận. Ôn Niệm Niệm đương nhiên không có khả năng cùng đứa trẻ Đường Kế Xuyên chấp nhặt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thời đại nào đều nên áp dụng. Đường Kế Xuyên ngượng ngùng quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm một cái. Ôn Niệm Niệm hào phóng đón nhận tầm mắt hắn. Cô nhìn hắn đối với mình dùng khẩu hình miệng. Cảm ơn, Ôn Niệm Niệm cảm giác tâm tình mình cũng không tệ lắm. Do chuyện nàng vào trận chung kết còn có cảm giác vui vẻ một chút. Sự tình vui vẻ, còn ở phía sau. Cha mẹ biết Ôn Niệm Niệm không chỉ vào vòng sau của vật lý thi đua. Thậm chí điểm cao điểm thứ tự dẫn đầu. Quả thực không thể tin được. Bà Ôn Đình Hiên lập tức gọi điện thoại cho trợ lý. Kêu hắn đi chọn xe thể thao Porsche. Khen thưởng Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm lập tức ngăn cản. Nói, ba, con hiện tại còn chưa 18 tuổi. Chưa được đi xe, chờ thêm mấy năm nữa có bằng lái. Kiểu dáng với tính năng khả năng đều lỗi thời rồi. Ôn Đình Hiên tưởng tượng, nghe qua cũng có lý. Ông liền nói, vậy con xem nghĩ muốn cái gì? Ba đều thỏa mãn. Ôn Niệm Niệm thật ra cũng không có khách khí. Nói thẳng, ba, người cho con lập một tài khoản đi. Con gửi tiền trong đó. Được, ba cho con lập tài khoản. Tiền mua xe trực tiếp gửi vào tài khoản của con. Phương diện này tùy con quyết định. Nhưng mà, không được tiêu loạn, phải dùng chê y việc có ý nghĩa. Cảm ơn ba, nhất định, buổi tối hôm nay Ôn Đình Hiên cao hứng. Thời điểm ăn cơm khóe miệng đều treo ý cười. Ôn Khả Nhi dùng chiếc đũa đảo cơm. Thực chi vô vị, nửa điểm ăn uống đều không có. Tâm tình không xong, chê y một lần toán học thi đua. Cô ta cầm á quân cả nước, cũng chưa thấy cha mẹ khen thưởng cái gì. Lúc này Ôn Niệm Niệm bất quá là vào đấu vòng loại mà thôi. Cứ nhiên có thể được khen thưởng sang quý như vậy. Trong lòng thực không công bằng. Mấy năm nay tiến vào Ôn gia, Ôn cha mẹ cơ hồ phải đem cô trở thành nữ nhi ruột bồi dưỡng như người thừa kế. Ai biết cái đại tiểu thư ngốc hóa trong một đêm bỗng nhiên thông suốt. Đem chú ý của cha mẹ hấp dẫn mất. Ôn Khả Nhi thật không cam lòng. Diệp Tân Ý có chút hoang mang. Thời điểm ăn cơm, bà hỏi Ôn Niệm Niệm nói, con nhìn xem, điểm con ước chừng cao hơn Khả Nhi hơn 20 điểm. Con đây như thế nào làm ra? Ôn Niệm Niệm bình tĩnh mà nói, có thể là vận khí không tồi. Đoán mò, cư nhiên tất cả đều đúng. Phải biết rằng, lựa chọn đáp án giá trị đều chiếm 40. Lựa chọn đề toàn đối, muốn lấy điểm cao cũng không khó khăn. Đây là Ôn Niệm Niệm trước đó có lưu một tay. Chỉ cần có người hỏi nàng là như thế nào thi ra thành tích như vậy. Cô một mực đều nói là dựa vào vận khí, thì thật có rất nhiều để chọn lựa đáp án không quá khó. Vì tiện viết, không nghĩ tới đúng rồi. Một giải thích như vậy, Diệp Tân Ý liền cảm thấy hợp tình hợp lý. Trình độ con gái nhà mình thế nào, bà trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy rằng toán học lão sư tin tưởng vững chắc Ôn Niệm Niệm là học sinh thiên tài. Nhưng Diệp Tân Ý tổng cảm thấy việc này mơ hồ, Ôn Niệm Niệm có thể lấy được thành tích, hẳn là cùng nỗ lực phân không ra quan hệ. Hơn nữa một chút vận khí vào đấu vòng loại cũng tình lý bên trong. Diệp Tân Ý lòng tràn đầy an ủi, cảm thấy con mình cuối cùng hiểu chuyện, Ôn Đình Hiên đối Ôn Niệm Niệm kỳ thác kỳ vọng cao. Trong quá trình ăn cơm, vẫn luôn cổ vũ Ôn Niệm Niệm, quan tâm học tập cùng sinh hoạt. Ôn Khải Nhi không cam lòng yếu thế. Đối Ôn Đình Hiên nói. Ba, lần này con thi không tốt lắm. Tuy rằng trước 50, nhưng con còn cảm thấy rất khổ sở. Nói xong mắt chu đỏ một vòng. Nhu nhược đáng thương, Ôn Đình Hiên cười nói. Không sao, trước 50 cũng không tồi. Nhưng niệm niệm lần này liền thật sự rất lợi hại. Cư nhiên có thể chen vào trước 10. Tuy rằng không bài trừ vận khí, nhưng ba vẫn là cảm giác thật cao hứng. Ôn Khải Nhi thấy Ôn Đình Hiên cư nhiên lại đem đề tài đưa tới chê y người Ôn Niệm Niệm. Trong lòng cảm giác hụt hẫng. Trước kia trong nhà đề tài đều lấy cô ta làm trung tâm. Hiện tại cha mẹ trong miệng ba câu nói cũng không rời đi Ôn Niệm Niệm. Hoàn toàn bỏ qua, Ôn Khải Nhi thấy thế. Rốt cuộc ngượng ngùng mà câm miệng. Liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái. Không cam lòng mà nói. Chị, vậy chúng ta ở trận chung kết gặp nhau. Cô Tổng không thể mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Trận chung kết đã có thể không còn vận khí tốt. Đao thật kiếm thật mà so. Ai sợ ai, Ôn Niệm Niệm từ trong mắt Ôn Khải Nhi đọc ra ba chữ, không cam lòng. Xem bộ dáng này, là muốn cùng cô giằng co. Cách chương.